Long Vương trở lại, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 309. Tổ chức tiệc mừng thọ 80 tuổi. Ở đế vương cư, tôi biết ông là Đường Thiên Long của nhà họ Đường đúng không? Đường Thiên Long, địa vị của nhà họ Đường ông ở Giang Trung như thế nào ông còn không biết sao? Nhà họ Đường ông còn không có cả tư cách mua biệt thự ở khu Cảnh Tú. Còn mơ tưởng tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư à? Mấy người bảo vệ nhìn dáng vẻ hiên ngang đắc ý của Đường Thiên Long. Không hề nể mặt vì ông ta là Đường Thiên Long của nhà họ Đường chút nào. Vẻ mặt đầy khinh thường nói. Bọn họ là bảo vệ của khu biệt thự Cảnh Tú. Có nhân vật nổi tiếng nào mà họ chưa từng gặp. Chỉ là một tộc trưởng của gia tộc Bậc Trung. Bọn họ không thèm đếm xỉa đến. Đám người Đường Lỗi trong xem cảm thấy rất mất mặt. Quá mất mặt rồi. Đường Mộng Oánh tức giận mắng. Giang thần chết tiệt. Ông nội cũng thật là. Sao lại tin lời của Giang thần. Còn mơ mộng sẽ được tổ chức tiệc sinh nhật ở đế vương cư nữa. Gương mặt Đường Thiên Long đỏ bừng. Không thể nén giận được nữa. Nhưng Giang thần đảm bảo chắc nịch với ông ta. Chắc chắn có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư. Còn có thể vào xem trước. Ông ta ưỡn ngực lên. Trách mắng. Các cậu biết các cậu đang nói gì không? Cậu biết ai bảo tôi đến đế vương cư tổ chức tiệc mừng thọ không? Ông già chết tiệt. Cút. Đám bảo vệ bắt đầu đuổi người. Hừm. Chuyện gì thế? Vào lúc này, một người đàn ông mặc đồ vest đeo cà vạt dẫn theo một cô gái đầy quyến rũ bước đến. Quản lý. Những người bảo vệ này lập tức cúi người chào. Người trước mặt này là quản lý của khu biệt thự Cảnh Tú. Là người quản lý trực tiếp của bọn họ. Là người nhà họ Hứa. Xuất thân hiển hách. Quản lý. Đây là Đường Thiên Long của nhà họ Đường. Nói là muốn đến tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư. Buồn cười chết đi được. Tôi đang định đuổi người đây. Ồ, nhà họ Đường. Quản lý khu biệt thự Cảnh Tú là Hứa Chí lườm Đường Thiên Long một cái. Lập tức lạnh lùng cười nói. Tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư. Ai cho các người cái quyền tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư vậy? Tôi. Sắc mặt Đường Thiên Long đỏ bừng. Ông nội, đi về thôi. Đừng để mất mặt nữa. Đường Lỗi xuống xe. Định kéo Đường Thiên Long lên xe. Những người khác của nhà họ Đường cũng lần lượt xuống xe. Ô, Đường Lỗi. Là anh sao? Một giọng nói kỳ lạ vang lên. Người đang nói chính là cô gái quyến rũ khoác tay Hứa Chí. Cô ta ăn mặc đẹp đẽ. Tay xách túi hàng hiệu. Nhìn thấy cô gái. Sắc mặt Đường Lỗi chợt thay đổi. Đây chẳng phải là Thu Lộ bạn gái cũ của anh ta sao? Thu Lộ vừa nhìn thấy Đường Lỗi lập tức bật cười. Cách Trương.